Võng du đại tướng sư, chương 89, Di Hoa cung cung chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào, Tả Dương làm sao đều không nghĩ đến chính mình mang khăn che mặt lại thành dẫn đến thân phận bại lộ chí mạng nhân tố. Bãi ở vấn đề trước mắt là, nếu như hắn lấy xuống khăn che mặt nam nhân thân phận ngay lập tức sẽ bại lộ, dựa theo Di Hoa cung quy củ, hắn e sợ liền cơ hội nói chuyện đều không có liền bị xử quyết tại chỗ, dù sao trong đám người này mỗi một đẳng cấp đều không so với trước cung trên thuyền cái kia cái trung niên nữ tử thấp, đánh khẳng định là đánh không lại. Huống chi coi như là đánh thắng được cũng không thể đánh a, vạn nhất tổn thương cái nào Di Hoa cung môn nhân tính mạng, đừng nói gia nhập Di Hoa cung trở thành Hoa vô khuyết, có thể không bị Di Hoa cung liệt vào tử địch cái kia đều coi như hắn số may. Mà nếu như hắn không trích cái đám này Di Hoa cung môn nhân cũng nhất định sẽ mạnh mẽ giúp hắn lấy xuống, sau đó sẽ ngay tại chỗ xử quyết. Hắn miêu sớm biết liền để tú bà cho hoa lửa hồng, đồ yên chi, nhất định phải mang cái gì khăn che mặt là trực nam nham hạn chế thành tựu của ta. Trong giây lát này, Tả Dương trong đầu càng hiện ra như thế một cái làm người nhìn mà phát khiếp ý nghĩ, nhưng một giây sau hắn liền phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến chính mình đây là muốn bị cái này không phù hợp chủ lưu giá trị quan tư tưởng mang theo đi vào một cái không bao giờ kết thúc không đường về. Tả Dương lập tức đem ý nghĩ này từ trong đầu trục xuất đi ra ngoài. Mới là lạ, a ta vừa nãy tuyệt đối là mất trí, mới gặp sản sinh như vậy hoang đường ý nghĩ. Bình tĩnh, trước mắt quan trọng nhất chính là... Cùng lúc đó, Tả Dương trong đầu mấy vòng, không ngừng phân tích trước mắt tình thế, hiện tại cái đám này Di Hoa cung môn nhân không có lập tức động thủ với hắn, chỉ có một cái nguyên nhân, cái kia chính là các nàng tạm thời còn không biết hắn là người đàn ông. Vì lẽ đó nếu như muốn tiếp tục sống, đồng thời nhìn thấy Điệp bà thật giống cũng chỉ có một con đường có thể đi, vậy thì là... Trốn, cho tới có thể hay không chạy thoát, chung quy phải thử một lần mới biết, chí ít ở các nàng phát hiện mình là người đàn ông trước nên còn không đến mức trực tiếp hạ tử thủ chứ. Đúng không, đúng không, Tả Dương là như thế suy đoán, bằng không hắn cái nào còn có cơ hội đứng ở chỗ này suy nghĩ vấn đề. Lời của ta nói ngươi không nghe thấy thật không? Vẫn là ngươi dự định để ta tự mình động thủ. Thấy Tả Dương đứng ở nơi đó ngưng thần không nói lời nào, cũng không đàng hoàng lấy xuống khăn che mặt, đầu lĩnh Di Hoa cung môn sắc mặt người lúc này lại lạnh mấy phần, ngữ khí càng thêm nghiêm khắc quát lên. Tà chảy, tuy rằng thanh đàm tà dược đã ở leo tường thời điểm tiến vào nại dược thời gian, nhưng Tả Dương vẫn là nhắm mắt nhảy lên một cách, sử dụng một chiêu phù diêu bộ pháp. Bạch, hai lần liên hoàn nhảy lên trực tiếp đem hắn đưa lên bên cạnh nóc nhà. Sau đó lợi dụng thê vân tung xuyên toa ở từng cái nóc nhà trong lúc đó, nhanh chóng hướng sau núi phương hướng chạy đi. Hắn chỉ biết nếu như có thể mau chóng nhìn thấy Điệp bà, hắn nói không chắc còn có cơ hội lại cứu giúp một hồi, tổng so với mặt đều không thấy tìm liền trực tiếp chết ở chỗ này cường chứ. Thật là to gan, dám cãi lời ta Di Hoa cung lệnh cấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Hoa cung môn nhân môn hiển nhiên không có dự liệu được Tả Dương sẽ làm như vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, đầu lĩnh môn nhân mới rốt cục phản ứng lại, ra lệnh một tiếng. Đuổi theo cho ta, bất luận người tới người phương nào, giết chết không cần luận tội. Phải, một tiếng đáp lời, hơn 10 tên Di Hoa cung môn nhân dù chưa xem Tả Dương như thế trực tiếp nhảy lên nóc nhà, nhưng cũng là nhảy lên một cái, càng như là linh hoạt thàn lằn bình thường trực tiếp dọc theo bóng loáng vuông góc vách tường trực tiếp bò lên trên nóc nhà. Đây là mặt khác một môn khá là đặc biệt khinh công, thượng thiên thê, mượn lực trên tường thả người dược như dẫm trên đất bằng trên thang mây, cho dù đối mặt vuông góc bóng loáng vách tường, cũng có thể nhanh chóng leo lên như dẫm trên đất bằng. Bạch, mười mấy đạo thon thả hiên ngang bóng người ở nóc nhà trong lúc đó qua lại, nhanh chóng hướng về Tả Dương đuổi theo, tốc độ dĩ nhiên còn nhanh hơn hắn ra không ít. Cũng là trong khoảnh khắc. Trên đất cũng chỉ còn sót lại Long Tiểu Quỳ một người, cô nương này chú mắt ngoác mồm nhìn chúng Di Hoa cung môn nhân theo Tả Dương nhanh chóng đi xa bóng lưng, lại có một loại đang quan sát thần tiên đánh nhau cảm giác. Bởi vì ở giai đoạn này, nàng gặp tốt nhất khinh công cũng chính là Thê Vân Tung cùng Lăng Không Đạp Hư. Thấp phối bản phù diêu bộ pháp chỉ có hai đoạn nhảy, xem Tả Dương loại này ung dung phòng hào hạng như dẫm trên đất bằng, thậm chí ngay ở trước mặt một đám động thủ liền có thể dây người NPC còn dám như thế tùy ý làm bậy, player chân tâm là lần đầu tiên nhìn thấy. À, nghĩ đến bên trong, cô nương này bỗng nhiên lại nhớ lại một cái trước bị quên đi chi tiết nhỏ, ngẫm nghĩ bên dưới trong lòng càng thêm ngơ ngác. Vừa nãy ở nhất tuyến thiên thời điểm ta ăn hắn kim sang dược cùng thanh đàm tà dược mới cực kỳ miễn cưỡng thông qua, nhưng người này có thể từ đến đôi thật giống đều không có dùng bất kỳ dược phẩm a, chuyện này. Người này rốt cuộc là ai a? Một mặt khác, ta đi, nhanh như vậy liền muốn bị đuổi theo. Tả Dương chỉ chạy một hồi, khoảng cách phía sau núi còn có một khoảng cách lớn thời điểm, cũng đã ý thức được tình huống có chút không tốt lắm. Thế nhưng nghĩ đến đầu lĩnh môn nhân cuối cùng câu kia. Giết chết không cần luận tội, hắn hiện tại càng thêm không dám dễ dàng dừng lại, lại không nói là một người nam nhân tại Di Hoa Cung bị phát hiện liền muốn chết, sợ là sợ hắn thậm chí ngay cả cơ hội nói chuyện đều không có, vậy thì thật sự lúng túng. Bạch, bạch, bạch, mười mấy bóng người nhưng ở sau lưng trên nóc nhà qua lại. Đáng chết, Tả Dương còn đang làm cuối cùng dãy dụa thật muốn trốn không thoát lời nói, hắn cũng chỉ có thể liều lĩnh bộc lộ ra chính mình nam tử thân phận trực tiếp bị thuấn sát nguy hiểm, tìm cơ hội móc ra Điệp bà khăn tay mạnh mẽ giải thích một phen, còn là chết hay sống, cuối cùng lại có hay không có thể nhìn thấy Điệp bà, phải xem cái đám này tâm tình của người ta. Đây là bước cuối cùng kỳ, không phải vạn bất đắc dĩ hắn bất luận làm sao cũng không muốn đem vận mệnh của chính mình giao cho trong tay người khác dù cho là NPC. Vừa lúc đó, hắn bỗng nhiên đang đến gần phía sau núi dưới chân núi phát hiện một cái vòng tròn hình hang động. Hang động hai bên còn phân biệt khắc lại bốn cái cứng cáp mạnh mẽ đại tự, hữu viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cung điện dưới lòng đất cấm địa Tả viết, người không phận sự miễn tiến vào, đây là địa phương nào? Tả Dương tâm tư chuyển động nghe đến phía sau tay áo tiếng xé gió càng ngày càng gần cũng không công phu lại đi suy nghĩ nhiều cái gì, lập tức liền thả người nhảy một cái từ trên nóc nhà nhảy xuống thẳng đến cái kia đen ngòm hang động phóng đi. Sự lựa chọn này có lẽ có ít hoảng không chọn đường cảm giác thế nhưng hắn biết hiện ở tình huống như vậy, tiếp tục chạy khẳng định là chạy không thoát vì phòng ngừa những này Di Hoa Cung môn nhân sử dụng xem cung trên thuyền cái kia cái trung niên nữ tử như thế viễn trình khí chiêu trực tiếp cho hắn một cái tát đập chết, lựa chọn tốt nhất chính là trốn vào cái huyệt động này, có thể kéo dài nhất thời là nhất thời. Bạch, lại là một cái thê vân tung, Tả Dương rốt cục chui vào hang động bên trong. Bên trong càng là một cái nghiêng hướng phía dưới bậc thang tiểu đạo, Tả Dương không tìm kỹ điểm dừng chân một cái không đứng vững, cả người liền dọc theo bậc thang lăn rơi xuống. Phần phật, phần phật, phần phật, sau lưng truyền đến từng trận tay áo tiếng xé gió, sau đó chính là cái kia đầu lĩnh môn nhân tức giận âm thanh. Cái này không sợ chết, cung điện dưới lòng đất cấm địa duy có chiếm được cung chủ thủ dụ mới có thể vào, các ngươi tạm thời ở đây bảo vệ, một con ruồi đều không cho để cho chạy, ta vậy thì hướng đi cung chủ bẩm báo. Phải, nghe đi ra bên ngoài đối thoại, Tả Dương biết mình tạm thời hẳn là an toàn, trong lòng cuối cùng cũng coi như thoáng yên ổn một chút nhưng cũng hết sức tò mò cái này cái gọi là cung điện dưới lòng đất cấm địa, đến cùng là cái nơi nào, nghe tới phải là một phi thường trọng yếu địa phương, nhưng vì cái gì cửa liền cái thủ vệ cũng không có chứ. Đây mới là tối làm hắn không rõ địa phương, mang theo nghi vấn như vậy, Tả Dương đứng dậy, dọc theo thềm đá tiếp tục hướng về cung điện dưới lòng đất nơi sâu xa chậm rãi tìm tòi, không bao lâu liền đi đến bậc thang phần cuối. Phía dưới này là một cái tương đối rộng rãi điện đá, bên trong chỉ có một tấm gì xét loang lổ hàng rào sắt phân chia ra từng cái tiểu cách gian, xem ra lại như một cái nấp trong lòng đất nhà tù, ở một tia yếu ớt ánh nến chiếu xuống, làm cho người ta một loại không nguyên do băng lạnh lẽo ý, vừa lúc đó. Khặc khặc, ngươi phạm vào cái gì sai? Một cái có chút khàn khàn giọng nữ bỗng nhiên từ tối tăm bên trong góc truyền ra. Tả Dương cả kinh, vội vã theo âm thanh nhìn tới. Chỉ thấy bên trong một cái hàng rào sắt bên trong, một cái màu đen gầy gò bóng lưng liền như vậy yên tĩnh ngồi xếp bằng ngồi dưới đất cũng không nhúc nhích mà cái kia hàng rào sắt môn thậm chí căn bản không có khóa lại. Kinh ngạc bên trong, Tả Dương cũng không biết chính mình đến cùng có nên hay không cùng này người nói chuyện. Nếu đến rồi, liền tìm cái nhà tù chính mình ngồi xuống an tâm hối lỗi đi, không muốn thử đồ chạy trốn cùng phản kháng, giang hồ to lớn hơn nữa không có gì hoa cung không tìm được địa phương, ngươi mọi cử động có thể trở thành thân cận nhất người trên đầu một cái lưỡi dao sắc. Người phụ nữ kia lại thở dài, âm thanh trầm thấp nói. Đây mới là trên đời nặng nề nhất tỏa cùng sắc bén nhất đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tòa vượt qua vạn thanh tòa, không người vượt qua vạn thanh đao, cung chủ so với bất luận người nào đều càng hiểu rõ điểm này, bởi vậy tòa này nhà tù mới không cần tòa cùng đao, bởi vì tòa này nhà tù thực sự ngươi trong lòng ta. Nghe cô gái này lần này có vẻ như rất ý thức lưu lời nói, Tả Dương có thể cảm giác được nàng cùng Di Hoa Cung người không giống nhau lắm, có điều vẫn không có lập tức nói chuyện. Mà là tiếp tục nhìn quanh toàn bộ cung điện dưới lòng đất tỉ mỉ tìm một vòng, xác định trong này không có hắn lối ra, mở miệng, mình đã tiến vào một cái không có đường lui nữa ngõ cụt sau khi, lúc này mới một lần nữa nhìn về phía cô gái này bóng lưng, thật xa cách hàng rào sắt nói với nàng. Thứ tại hạ mạo muội, ta thực là tìm đến người, đi lầm đường mới tiến vào vùng đất này cung. Nam nhân, nữ tử cũng là cả kinh theo bản năng quay mặt lại, nhìn giả gái Tả Dương một chút sau khi, lập tức lại bi thảm nở nụ cười. Ha ha ha, ngươi xác thực đến sai chỗ, có điều không phải tòa này nhà tù, mà là không nên tới này Di Hoa Cung, ngươi có biết làm như vậy hậu quả là cái gì? Mãi đến tận lúc này Tả Dương mới nhìn rõ, cô gái này NPC cùng hắn Di Hoa Cung môn nhân không giống, nàng là có tên tuổi, gọi là Tô Mộc Thanh. Thấy Tô Mộc Thanh đối với hắn không có biểu hiện ra rõ ràng địch ý, Tả Dương cuối cùng cũng coi như thoáng yên tâm một chút lại. Đại nghĩa lẫm nhiên, nói, biết, có điều nếu chịu cố nhân nhờ vả, về tình về lý ta cũng không thể không đến, quá mức vừa chết chứ, 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Lời này cũng là lừa gạt NPC player, người nào không biết chết rồi ngay lập tức sẽ có thể phục sinh a, đúng là cái có tình có nghĩa hào hiệp người. Tô Mộc Thanh khá là thưởng thức gật gật đầu, còn muốn nói chút gì, nhưng một giây sau sắc mặt của nàng chợt lại trở nên khó xem ra cau mày than thở. Có điều, công chủ đã tự mình đến rồi. Nhanh như vậy, Tả Dương trong lòng căng thẳng, vội vã vểnh tai lên lắng nghe, nhưng mà trên thềm đá cũng không có cái gì tiếng bước chân truyền đến. Chuyện cười, công chủ võ công cao cường, nếu là đi bộ đường đều có thể bị ngươi nhận biết, cái kia liền không phải nàng. Tô Mộc Thanh bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, lúc này mới lại nói. Có điều công chủ cuộc đời ghét nhất chính là giả dối gian xảo nam tử, muốn chết tốt lắm xem một điểm lời nói, ta khuyên ngươi tốt nhất lấy bộ mặt thật thấy nàng. Ngươi nói chính là thật sự. Tả Dương trong lòng sững sờ, có tin hay không là tùy ngươi, Tô Mộc Thanh chỉ là cười khổ, được ta tin ngươi, Tả Dương lập tức liền đem ngực hai cái bánh bao lấy đi ra trên người nữ trang toàn bộ thoát dưới, tóc dài cũng rỡ xuống bên cạnh cuối cùng do dự một chút lại sẽ trên mặt khăn che mặt lấy xuống, rất nhanh sẽ khôi phục nguyên bản già dặn nam trang. Mà ở vừa vặn làm xong những này sau khi, một đạo thanh lệ bóng người rốt cục xuất hiện ở trong cung điện dưới lòng đất. Áo trắng như tuyết, tóc dài như mây, tướng mạo xuất trần thoát tục, có thể cùng nhật nguyệt tranh huy, chỉ có trên người tản mát ra cao quý lãnh ngạo khí chất lại làm người sinh ra hàn ý trong lòng, không dám nhìn thẳng. Người này chính là Di Hoa Cung cung chủ Hy Trì, chỉ là tuổi tác xem ra cũng chỉ có chừng 20 tuổi. Có điều theo trang web tư liệu giới thiệu, Di Hoa Cung chấn phái võ học Minh Ngọc Thần Công có thể khiến người thanh xuân mãi mãi, hay là nguyên nhân này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bái kiến công chủ, tại hạ vô ý mạo phạm, chỉ vì chịu cố nhân nhờ vả cần tự tay đem một thứ giao cho quý công điệp bà trong tay, cho nên mới ra hạ sách này. A Tả Dương chỉ lo không có cơ hội nói chuyện, ở Hy Trì mới vừa xuất hiện một sát na kia liền lập tức cúi đầu chắp tay nói rằng. Nhưng hắn lời nói vẫn chưa nói xong, một cái kình khí bỗng nhiên tập trên ngực trực tiếp liền đem hắn đẩy ra thật xa khoảng cách tầng tầng đánh vào phía sau hàng rào sắt mặt trên, 1390 HP lập tức đi tới hơn một nửa. Công chủ tự mình ra tay, lại không có bị thuấn sát. Còn không mau cảm ơn công chủ ơn tha chết, Tô Mộc Thanh vội vã ở một bên nhắc nhở, Tả công chủ ơn tha chết, Tả Dương tự nhiên không dám thất lễ, lập tức lại là chắp tay cúi đầu. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ, hẳn là công chủ hạ thủ lưu tình, dù sao cấp bậc của nàng so với trước kia cái kia đưa đò trung niên nữ tử cao hơn nhiều, bình thường một cái tát tuyệt đối không thể chỉ có điểm ấy thương tổn. Đây là chuyện tốt, giải thích mình còn có cơ hội. Hừ, Hy Trì mặt không hề cảm xúc, ánh mắt như cũ băng lạnh như tuyết, nhìn hắn lại như đang xem một cái người chết, chỉ là hừ lạnh một tiếng quát lên. Đem đồ vật giao cho bản cung thì sẽ xử lý. Chuyện này, Tả Dương trong lòng lập tức hồi hộp một hồi. Đây chính là hắn từ bị đuổi giết bắt đầu mãi cho đến hiện tại chuyện lo lắng nhất, khăn tay tuyệt đối không thể vào lúc này giao ra a, nếu như không thấy được tiểu điệp lời nói, sự tình chỉ sợ cũng không có bất kỳ khả năng chuyển biến tốt, thế nhưng nếu như không giao. Vừa lúc đó, hạ thủ lưu tình, công chủ xin mời hạ thủ lưu tình, điệp bà tới rồi. Phía trên bậc thang bỗng nhiên truyền tới một quen thuộc lanh lảnh tiếng la, chỉ chốc lát sau, càng là Long Tiểu Quỳ dẫn một cái tóc bạc trắng khuôn mặt nhưng cũng không già nua nữ tử theo bậc thang chạy nhanh đi. Tên này cô gái tóc bạc không phải người khác chính là Tả Dương, không phải thấy không thể tiểu điệp cũng chính là hiện tại điệp bà. Nguyên lai, Long Tiểu Quỳ vừa nãy theo ở phía sau, thấy Tả Dương một đường bị Di Hoa Cung môn nhân truy sát cuối cùng trốn vào cái này cung điện dưới lòng đất, lại thấy nơi này khoảng cách phía sau núi đã không xa, liền tạm thời đem nhập môn nhiệm vụ bỏ qua một bên, tự mình đi tìm đến điệp bà giải thích tình huống, sau đó dành thời gian đưa nàng dẫn theo lại đây. Về phần tại sao muốn làm như thế? Long Tiểu Quỳ chính mình cũng nói không rõ ràng, chỉ cảm thấy Tả Dương người này mặc dù là cái có chút đáng ghét thế nhưng ở lại cùng nhau thời điểm nhưng cũng không vô vị. Vưu làm cho nàng cảm thấy thân thiết địa phương là ca ca của mình mặc dù là cái đại biến thái, nhưng có lúc nhưng xem rõ ràng như thế ôn nhu, mà người này thời khắc mấu chốt thì lại xem Doraemon. Huống hồ hai người hiện tại đã xem như là bạn tốt, điểm ấy đủ khả năng khó khăn đều là nên giúp chứ, cách chương.